chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, có phải hay không cho rằng ta uống say tưởng chiếm ta tiện nghi? Chương 247, có phải hay không cho rằng ta uống say tưởng chiếm ta tiện nghi? Chủ yếu là khí chất, còn có khí trang, không hổ là kinh thành đệ nhất hào môn người thừa kế, Trần Thanh Thanh đã thói quen ở kinh thành. Miếng đất này, đi đến nào đều sẽ khiến cho hoành động, nàng sớm đã có thể làm được. Tự cao tự đại, sắc mặt như cũ là như vậy bình tĩnh. Hướng tới câu lạc bộ đêm tổng đài đi vào, giúp ta định một cái xa hoa ghế lô. Đây là thẻ hội viên, tốt Trần tiểu thư. Đều đã lâu không phát hiện ngài, Trần Thanh Thanh đạm cười nói. Mới vừa trở lại kinh thành không lâu, khó trách. Trần tiểu thư chính là chúng ta câu lạc bộ đêm một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Phải thường xuyên tới nha tận lực, đúng rồi. Trong chốc lát ta có cái bằng hữu muốn lại đây. Họ Âu, là con lai, lớn lên còn rất xoái. Hắn tới ngươi trực tiếp mang tiến ta ghế lô, nàng không có Âu thừa nặc liên hệ phương thức. Chỉ có làm như vậy, không thành vấn đề, khai hảo ghế lô. Trần Thanh Thanh trực tiếp đi ghế lô ngồi chờ, nhìn trống trơn ghế lô. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới ở Vân Thành phát sinh những cái đó sự tình, đột nhiên rất muốn sướng. Một đầu tiểu may mắn, dựa vào cảm giác, nàng điểm này bài hát điểm mỹ tiếng nói, mang theo nhàn nhạt bi thương. Ta nghe thấy giọt mưa rừng ở Thanh Thanh mặt cỏ. Ta nghe phương xa tiếng chuông vang lên. Chính là ta không có nghe thấy ngươi thanh âm. Nghiêm túc kêu gọi ta tên họ, sướng này bài hát thời điểm, nàng mãn đầu óc đều là Tư Đồ Phong thân ảnh, cùng hắn ở bên nhau điểm điểm tích tích đột nhiên trở nên hảo tưởng niệm hắn, chính là. Hắn rốt cuộc ở nơi nào? Vì cái gì không xuất hiện đâu? Hắn không nghĩ muốn nàng sao? Càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, nước mắt không tự giác chảy xuống, một bài hát sướng xong. Nàng đã là rơi lệ đầy mặt, Âu thừa nặc đứng ở ghế lô cửa. Môn không có quan, mở ra một cái miệng nhỏ, hắn nhìn bên trong đều biến thành lệ nhân Trần Thanh Thanh. Trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn, thật muốn lập tức liền vọt vào đi cùng nàng tương nhận chính là. Hắn lại không thể làm như vậy, hắn hít sâu một hơi. Đang muốn đẩy cửa mà nhập, liền nghe thấy bên trong Trần Thanh Thanh cầm microphone hét lớn. Tư Đồ Phong, ta thảo nê mã, có loại vĩnh viễn đều đừng xuất hiện, bằng không lão nương làm ngươi đẹp. Hắn sợ tới mức tay run lên, không tự giác đứng ở tại chỗ, tựa không thể động đậy giống nhau, ni ma hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Chung có một ngày, hắn sẽ trở lại nàng bên người, mà khi đó hắn kết cục, nhất định sẽ thực thảm, bất quá mặc dù là lại thảm. Hắn cũng vui. Chỉ cần có thể sớm ngay trở lại bên người nàng, làm cái gì nàng đều nguyện ý, tựa hồ mẫu thân sự tình cùng Trần gia cũng có chút sâu xa. Phụ thân không cho nói cho Trần Thanh Thanh chân tướng, càng không cho phép hắn cùng nàng nhắc tới nàng mẫu thân sự tình, bởi vì phụ thân xét xử. Trần gia người mấy năm nay chưa từng có từ bỏ quá truy tìm mẫu thân rơi xuống, lại không biết là vì sao, Trần Thanh Thanh giống xong kia một câu. Cảm thấy trong lòng vui sướng nhiều, nghĩ thầm Âu thừa nặc hẳn là mau tới rồi, vội chiêu hai tờ giấy khăn, đem trên mặt nước mắt toàn bộ đều lau khô, lại đi ghế lô nội thiết trong phòng vệ sinh. Cho chính mình bổ cái trang, lại lần nữa xuất hiện ở ghế lô. Nàng lại khôi phục như lúc ban đầu, như cũ là cái kia Mỹ đến mức tận cùng kinh thành đệ nhất đại Mỹ nhân, Âu thừa nặc liền ở ngay lúc này. Đẩy cửa mà nhập, bốn mắt nhìn nhau, hai bên khóe miệng đều gợi lên một mặt ý cười, Trần Thanh Thanh đem một cái xa hoa hộp quà đưa cho. Hắn, giới thiệu nói, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, coi như là ngươi hôm nay như vậy tận hết sức lực giúp ta tạ lễ, Âu thừa nặc nhướng mày nói. Là thứ gì, nước Pháp Nam Sĩ nước hoa, hạn lượng bản, ta xem ngươi cũng dùng nước hoa. Liền nghĩ đưa ngươi cái này, không tồi, ta thực thích kỳ thật hắn cũng không có dùng nước hoa thói quen. Bất quá là vì che giấu trên người hương vị, bằng không nha đầu này đã từng vô số lần cùng hắn thân. Mật tiếp xúc quá, nhất định có thể nghe ra trên người hắn hương vị, thấy hắn thật sự thích. Trần Thanh Thanh trong lòng cũng cao hứng, tặng lễ vật liền phải đưa gãi đúng chỗ ngứa sao? Nàng nói, thích liền hảo, ngày mai ngươi liền phải về nước, ta chuẩn bị một ít kinh thành đặc sản cùng một ít đồ cổ cho ngươi mang về. Xem như hết lễ nghĩa của người chủ địa phương, tổng cảm thấy hôm nay sự đối hắn thực thua thiệt. Chỉ nghĩ làm càng nhiều đền bù, Âu Thừa nặc nhướng mày nói. Ta đây liền từ chối thì bất kính, đối ta không cần khách khí. Tính lên ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, nào có như vậy nghiêm trọng thật sự. Hôm nay ta nếu là thật sự bị cảnh sát cục cấp câu lưu. Ngày mai ta thanh danh liền sẽ bị hao tổn, còn không biết bị ngoại giới truyền thành bộ dáng gì đâu. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể không tiếc vi phạm phụ thân ý nguyện. Đối nàng ra tay tương trợ hảo sao? Hắn không muốn nhìn đến nàng đã chịu từng giọt thương tổn, Trần Thanh Thanh thấy hắn không? Nói lời nào, nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn ngập thâm tình, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nàng nói, uống rượu vẫn là ca hát đi, bất quá là ngươi sướng, ta muốn nghe ngươi sướng vừa mới kia bài hát, à, ngươi đều nghe thấy được, kia nàng vừa mới kia phó nổi điên giống nhau bộ dáng. Cũng đều bị hắn nhìn đi. Không, đi tới cửa khi, nghe được một chút nga. Hảo đi, ta sướng cho ngươi nghe. Âu Thừa nặc đi đến ghế lô trên sofa ngồi xuống. Trần Thanh Thanh đi qua đi điểm ca. Đứng ở điểm ca đài chỗ bắt đầu ca hát lần này. Đến phiên Âu Hứa Hẹn mãn đầu óc đều là hồi ức. Nhà đầu lần đầu tiên vì hắn sướng này bài hát là lúc. Là tưởng lấy lòng hắn. Làm hắn cao hứng, sau đó cho hắn chí mạng một kích, đối hắn trả đũa, nha đầu lần thứ hai vì hắn sướng này bài hát chỉ là ở hống hắn ngủ, nhớ rõ lần đó, hắn không bị hống ngủ, nàng chính mình lại ngủ rồi, cuối cùng còn mơ mơ màng màng chủ động hôn hắn, lần thứ ba nghe này bài hát, là ở Islam Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái thời điểm, nghe mấy cái váy ngắn nữ sinh sướng. Khi đó, hắn mãn đầu óc đều là nàng, chỉ nghĩ nhanh lên đi nàng bên người. Bồi nàng cùng nhau hoàn thành thi đấu, này lúc sau. Không còn có nghe qua này bài hát, không nghĩ tới khi cách lâu như vậy. Hắn cư nhiên còn may mắn nghe nàng chính miệng sướng này bài hát cho hắn nghe, nha đầu. Ta nha đầu, thật muốn liền như vậy bồi ngươi. Thiên hoàng địa lão đi xuống, chính là, một bài hát lại trường. Cũng luôn có kết thúc thời điểm âm nhạc trong tiếng đoạn. Âu Hứa Hẹn từ suy nghĩ chung chuyển tỉnh lại, Trần Thanh Thanh nói. Âu Thừa Nặc, ngươi có tưởng sướng ca sao? Ta giúp ngươi điểm một đầu bái. Âu Thừa Nặc lắc đầu nói. Xin lỗi, ta không thế nào sẽ ca hát nga. Vậy ngươi uống rượu sao? Uống rượu có thể, hành. Ngươi ngày thường đều uống cái gì rượu? Rượu trắng rượu vang đỏ đều được dù sao hắn tửu lượng hảo. Sẽ không say, hắn đêm nay mục đích rất đơn giản. Chính là đem nàng chuốc rượu. Sau đó âu yếm kia hảo. Ta mỗi dạng đều điểm một ít. Ngươi tùy tiện uống, uống cái thống khoái. Hảo Trần Thanh Thanh điểm xong rượu. Chỉ chốc lát sau liền có người đem rượu tặng tiến vào Trần Thanh Thanh nói. Muốn hay không ta thỉnh hai cái mỹ nữ tới bồi ngươi cùng nhau uống. Âu Thừa Nặc nhướng mày nói. Chẳng lẽ ngươi không bồi ta uống. Ách, ta uống say dễ dàng say. Còn sẽ uống say phát điên. Ta còn là không uống đi. Như thế nào, đối ta không yên tâm. Cũng không, ta mẹ nó là đối chính mình không yên tâm. Ngươi mẹ nó lớn lên như vậy xoái. Trong chốc lát ta uống nhiều quá. Cưỡng hôn ngươi làm sao bây giờ? Nàng chính là từng có tiền khoa tư đồ phong không ở. Nàng cũng không thể loạn uống. Đặc biệt là cùng nam nhân khác cùng nhau, lại thấy Âu Thừa Nặc cười khổ nói. Ai tương đương, khó được anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Cư nhiên liền rượu đều không muốn bồi ta uống ta mẹ nó đêm nay mục đích chính là chuốc say ngươi. Ngươi lại không uống. Âu Thừa Nặc đáy lòng quả thực thất vọng tới rồi cực hạn, Trần Thanh Thanh nghe hắn nói như vậy. Hơi hơi có chút mềm lòng, nghĩ thầm Âu Thừa Nặc tốt xấu cũng là cái quý tộc vương tử. Cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, hẳn là thực thân sĩ, sẽ không đối nàng như thế nào đi. Lại không nghĩ nhân gia chính là tưởng đối nàng như thế nào. Mới dùng chiêu này khổ nhục kế tự hỏi trong chốc lát. Nàng nói, bằng không ta bồi ngươi uống một chút đi. Bất quá, nếu là ta trong chốc lát không cẩn thận uống say, ngươi nhất định phải ngăn cản ta hết thảy không lý trí hành vi Nga. Yên tâm hảo, A Uy. Soái ca, không cần đáp ứng đến như vậy sảng khoái hảo sao. Người mẹ nó nếu là biết ta uống say lúc sau sẽ như thế nào sằng bậy. Chỉ sợ ngươi sẽ bị dọa há hốc mồm. Trần Thanh Thanh cho chính mình đổ một chén nhỏ rượu vang đỏ. Rất nhỏ một cái ly. Chỉ có tam căn ngón cái lớn nhỏ. Nàng bưng lên cái ly làm ra kính rượu bộ dáng. Nói, Âu hứa hẹn, này một ly ta kính ngươi. Cảm ơn ngươi hôm nay đối ta ra tay tương trợ. Âu Thừa Nặc bưng cái ly. Bồi nàng uống lên một ly, nói, không cần, Trần Thanh Thanh một ngụm uống xong, khóe miệng tàn lưu rượu vang đỏ dấu vết, hồng diễm diễm, phạt nhìn gợi cảm cực kỳ, Âu Thừa Nặc tâm bắt đầu ngo ngoe dục dịch, chỉ nghĩ nhanh lên đem nàng. Chuốc say, Âu Yếm, hắn là như vậy tưởng niệm nàng hương vị. Điên rồi giống nhau tưởng niệm, hắn chủ động cầm lấy chén rượu, nói, tới. Chúc mừng một chút chúng ta chi gian tương ngộ, Trần Thanh Thanh rầu mi nói. Này có cái gì hảo chúc mừng? Muốn chúc mừng liền chúc mừng chúng ta chi gian hữu nghị. Âu Thừa Nặc, ta cảm thấy ngươi thật là cái rất tốt người. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Này một ly vẫn là ta kính ngươi, hảo. Chúc mừng chúng ta chi gian hữu nghị, còn có. Tình yêu, nha đầu. Cỡ nào cảm tạ ông trời làm ta cùng với ngươi tương ngộ, uống một hơi cạn sạch. Âu hứa hẹn không ngừng cố gắng nói. Nha đầu, đừng tổng không vui, ta không có không vui à. Ta vừa mới kỳ thật, đều thấy ách, thấy liền thấy đi, ai, nữ thần hình tượng hủy chi với một khi à. Hắn tiếp tục nói, là bởi vì, ngươi thích người kia sao? Nhắc tới đến chuyện thương tâm. Trần Thanh Thanh suy nghĩ bắt đầu trở nên phập phồng, cười khổ nói, ta giống như đem hắn cấp đánh mất nha đầu, nếu hắn trong lòng thật sự có ngươi, liền sớm hay muộn có một ngày sẽ xuất hiện ở ngươi trước mắt hảo. Ta ngồi chờ kia một ngày, tới, cụng ly, đột nhiên nhắc tới chuyện thương tâm, làm nàng có uống rượu dục vọng, kế tiếp lại uống lên vài ly. Nàng sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên hồng nhuận, Âu Thừa Nặc giả ý nói. Nha đầu, tính, không uống đi, ta xem ngươi, không có việc gì, ta không có say, Âu Thừa Nặc, ta nói cho ngươi, ta tửu lượng hảo đâu. Nói ra nói như vậy, này tuyệt đối là say không thể nghi ngờ. Âu Thừa Nặc ánh mắt bắt đầu không chút nào che lấp nở rộ lang giống nhau quang mang. Trong lòng ngo ngoe dục dịch nha đầu. Rốt cuộc say, hắn lặng lẽ tới gần nàng, thần không biết quỷ không hay ngồi xuống bên người nàng vị trí thượng đột nhiên. Trần Thanh Thanh vẻ mặt phòng bị nhìn hắn nói, Âu Thừa Nặc, ngươi muốn làm sao, có phải hay không cho rằng ta uống say, tưởng chiếm ta tiện nghi, ngoặc kép, hết chương.